Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Trần Bảy Roi nói bằng giọng điệu hâm mộ, sau đó hưng phấn nói. Cuối cùng thì huyện cổ chúng ta cũng có một cao thủ ám kình, thật đáng mừng. Từ sau thời dân quốc, ngoại trừ tổ tiên nhà họ Trần chúng tôi, ở huyện cổ chưa từng có ám kình xuất hiện. Tiền bối lên ám kình là phúc của huyện cổ chúng ta, hơn nữa ngài còn trẻ như vậy, nhìn khắp Tây Bắc cũng không thấy nhiều. Chúc mừng tiền bối, Trần Bảy Roi cứ luôn miệng nịnh nọt gọi tiền bối làm Dương Bách Xuyên cực kỳ mất tự nhiên, anh vội vàng lên tiếng. Hôm nay xem như tôi và anh Trần không đánh không quen biết, chi bằng hai ta kết bạn đi. Tôi gọi anh là anh Trần, anh đừng gọi tôi là tiền bối, tôi nghe không quen. Ha ha ha, được, vậy Trần Mỗ với Cao gọi cậu là chú em. Trần Bảy Roi cười sang sảng. Dương Bách Xuyên cũng có ấn tượng tốt về Trần Bảy Roi, bèn nói. Anh Trần, tôi xin phép nói thẳng, vừa rồi trong lúc so đấu, quả thật tiên pháp của anh có chiêu thức rất tinh vi, nhưng sao tôi lại cảm thấy hình như nội lực của anh không ổn. Trần Bảy Roi nghe anh nói vậy thì sững ra giây lát, sau đó nở nụ cười cay đắng. Chú không biết đấy thôi, nội công tâm pháp trong tiên pháp nhà họ Trần chúng tôi đã thất lạc một phần trong thời kỳ chiến loạn. Tâm pháp chúng tôi đang luyện chỉ là một nửa thôi, vì thế không thể phát huy toàn bộ sức mạnh tu vi nội lực được. Nói một cách nghiêm khắc thì hiện giờ nhà họ Trần chúng tôi chỉ có thể coi là nửa thế gia cổ võ mà thôi. Nội công tâm pháp không hoàn chỉnh thì đời này chỉ có thể dừng lại ở Minh Kình, không có hy vọng gì với Ám Kình. Chỉ khi bước vào Ám Kình mới được xem là cổ võ giả chân chính. Trần Bảy Roi nói đến đây, giọng điệu tràn đầy hụt hẫng. Dương Bách Xuyên nghe hắn kể xong mới biết thời chiến loạn nhà họ Trần có tâm pháp hoàn chỉnh, nhưng loại tâm pháp này toàn truyền miệng chứ không ghi chép lại bằng văn bản. Trong thời loạn, nhà hắn có một vị tổ tiên dẫn người đi tiêu diệt thổ phỉ ở hai ngọn núi phía Bắc và phía Nam huyện cổ, sau đó bị bắn lén mà chết. Cuối cùng tâm pháp chỉ giữ được một nửa, nửa còn lại xem như thất truyền. Thì ra tiên pháp hiện tại của nhà họ Trần gồm có chiêu thức tiên pháp hoàn chỉnh và nửa bộ tâm pháp. Trần Bảy Roi là một kẻ si mê võ thuật, luyện tập tiên pháp từ nhỏ, muốn bổ sung hoàn chỉnh tâm pháp của gia tộc. Nhưng hắn luyện võ gần 30 năm cũng chỉ dừng lại ở Minh Kình tầng 9, không thể bước vào Ám Kình, tuy nhiên lại luyện được tiên pháp đến trình độ tùy tâm sở dục. Dương Bách Xuyên tin rằng chỉ cần cho Trần Bảy Roi tu luyện tâm pháp hoàn chỉnh thì hắn sẽ bước vào Ám Kình, sẽ trở thành nhân vật tuy không phải vô địch trong những người cùng cảnh giới. Nhưng một trọi giam ba võ giả cùng cảnh giới cũng không thành vấn đề. Sau khi tâm sự với Dương Bách Xuyên nỗi cay đắng trong lòng, Trần Bảy Roi bỗng nói sang chuyện khác. Chú em à, anh nghe nói chú có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên, không biết có chuyện này không? Dương Bách Xuyên lập tức híp mắt nhìn Trần Bảy Roi. Anh không có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên gì đó, nhưng có công thức điều chế đan cố nguyên, lúc đó anh và nhà họ Mã kết thù cũng bởi vì đan cố nguyên. Anh Trần cũng muốn công thức điều chế của thằng em này sao? Dương Bách Xuyên vẫn nở nụ cười, nhưng giọng điệu đã trở nên lạnh lùng. Trần Bảy Roi biết là mình hỏi quá thẳng thừng khiến Dương Bách Xuyên hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích. Chú đừng hiểu lầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe đồn chú có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên. Hiện giờ rất nhiều thế lực ở khu vực Tây Bắc đều đang theo dõi chú. Hôm nay anh nói đến chuyện này là để nhắc nhở chú hành động cẩn thận. Trong giới cổ võ, đan tiểu bồi nguyên là vật báu vô giá, là đan dược có thể giúp Minh Kình bước vào Ám Kình. Có câu này không được xuôi tai cho lắm, hiện giờ chú rất nguy hiểm. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời giải thích vội vàng của Trần Bảy Roi, cũng hiểu được rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi, ngược lại người ta cũng tốt bụng nhắc nhở mình. Với đan tiểu bồi nguyên trong miệng hắn, Dương Bách Xuyên là lần đầu nghe thấy. Chuyện của giới võ cổ, anh hoàn toàn chẳng biết gì. Nếu không gây sự với Diệp Khai và Mã Tiểu Lục, thậm chí anh cũng không biết đến sự tồn tại của giới cổ võ trên trái đất này. Theo lời của Trần Bảy Roi, có rất nhiều thế lực võ cổ đang chú ý đến anh, là vì nghe được thông tin rằng trên người anh có phương pháp bảo chế đan tiểu bồi nguyên có sức hút lớn với người trong võ cổ. Cách chương.